Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 31, Điện báo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không thể nhìn Lâm Doanh Doanh lầm đường lạc lối. Cho dù cô kiêu ngạo, vô lễ, thích bắt nạt người, cô đã bắt nạt anh ta từ nhỏ. Rõ ràng mọi người đều là đứa bé 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi, thậm chí là 7-8 tuổi. Nhưng cô có thể đẩy anh ta ngã, và còn cưỡi trên người anh ta, dùng roi mây đánh vào mông anh ta. Sau đó, khi hai mẹ con Diệp Mạn Mạn xuất hiện thì cô trực tiếp phát điên. Khi bác Lâm quyết giữ hai mẹ con họ lại thì cô còn cầm roi mây đuổi theo Diệp Mạn Mạn. Làm ầm làm ĩ, nhất định muốn đuổi hai mẹ con đáng thương đi. Diệp Mạn Mạn vừa gầy yếu vừa đáng thương. Bị cô đuổi đánh mà đâm vào ngực anh ta. Lần đầu tiên anh ta phản kháng lại Lâm Doanh Doanh. Đẩy cô té ngã. Kể từ đó, cô không còn bắt nạt anh ta nữa. Nhưng cũng không còn thân thiết với anh ta nữa. Thích nhất không âm không dương cười chế nhạo anh ta. Mà anh ta và Diệp Mạn Mạn có cùng họ. Hai người đồng bệnh tương liên. Cùng nhau đoàn kết chống lại cô. Điều này dường như là một niềm vui. Nhưng anh ta chỉ chống lại cô. Chứ không muốn làm tổn thương cô. Càng không muốn nhìn cô đi xuống vực sâu. Mặc dù cô kiêu ngạo điêu ngoa. Nhưng cô lại đơn thuần vô tội. Ngoài việc bắt nạt anh ta và Diệp Mạn Mạn. Thì cô chưa bao giờ bắt nạt người khác. Thậm chí còn rất có lòng cảm thông với nhiều người. Anh ta biết cô đã âm thầm cứu mấy người. Còn giúp đỡ các học giả bị đánh đập của cuộc cách mạng ép hiện tại. Cũng giúp đỡ những cô nhi những người góa chồng không có cơm ăn. Cô giống bà ngoại của cô vậy. Thấy người bất hạnh là lại nổi lên lòng thương hại. Thật ra cô là một người rất tốt. Cô không nên bị một người đàn ông tính toán. Mà trở thành một người phụ nữ tầm thường như người phụ nữ quê mùa. Anh ta không thể nào tưởng tượng được Lâm Doanh Doanh giống những người phụ nữ quê mùa đó. Nhếch nhác, khuôn mặt khô héo, trên người lúc nào cũng cõng một đứa bé bẩn thỉu cho uống sữa. Cô không phải lúi húi xó bếp thì sẽ là đi ra đồng. Hoặc là hầu hạ mẹ chồng, còn phải tranh đấu với em gái của chồng. Nghĩ đến Lâm Doanh Doanh như hoa như ngọc, không còn là đóa hoa giàu sang kiêu ngạo. Mà biến thành một bông hoa khô héo. Và trở thành một người phụ nữ nông thôn cực khổ và thấp hèn. Trái tim của Diệp Chi Đình đau như bị người ta bóp. Lâm Doanh Doanh từ ruộng lúa mì trở về điểm Chi Thanh. Tùy tiện ăn hai ổ bánh ngô. Ổ bánh ngô thô ráp khiến cổ họng cô đau rát. Miễn cưỡng uống thêm nước mới nuốt xuống được. So với những chiếc bánh kép do Hoắc Thanh Sơn làm. Thì những ổ bánh ngô đúng là có thể làm nghẹn chết người cuối cùng. Cố gắng lắm mới ăn được gần một nửa ổ bánh ngô. Sau đó ăn thêm hai cái bánh quy. Lừa gạt sự đói bụng thèm ăn của bản thân. Sau khi ăn xong, cô gói nửa hộp bánh quy cho vào túi xách nhỏ. Đội mũ che nắng. Không đếm xỉa gì đến lời khuyên can của Diệp Mạn Mạn. Cô vẫn mặc áo sơ mi của Hoắc Thanh Sơn đi tìm anh. Chị Doanh Doanh, chị chờ anh Đình trở về đã. Diệp Mạn Mạn vịn khung cửa. Vành mắt đỏ hồng. Mấy thanh niên tri thức buổi trưa trở về nghỉ ngơi không dám thở mạnh. Bọn họ lén lút quan sát. Điên cuồng trao đổi bằng ánh mắt. Thanh niên tri thức Lâm mặc áo của Hoắc Thanh Sơn trở về. Cô nghiêm túc thật, thực sự muốn kết hôn. Thanh niên tri thức Diệp vì ghen tuông mà đánh nhau với Hoắc Thanh Sơn. Chạy đi công xã gọi điện cáo trạng. Lâm Doanh Doanh liếc nhìn Diệp Mạn Mạn. Khuôn mặt tươi cười hằng ngày nay được phủ thêm một tầng sương lạnh. Mở miệng nói với giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy. Tôi chính thức tuyên bố. Tôi sắp kết hôn với Hoắc Thanh Sơn. Mấy người không cần nghe nói cũng không cần đồn đãi. Đợi khi nào tôi kết hôn sẽ mời mọi người ăn kẹo mừng. Nhưng nếu ai nói năng lung tung về Hoắc Thanh Sơn, thì đừng trách Lâm Doanh Doanh tôi không khách khí. Một lời làm cho mấy thanh niên tri thức miệng câm như hến. Diệp Mạn Mạn trực tiếp vịn khung cửa bắt đầu khóc. Lâm Doanh Doanh không để ý đến họ, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong trẻo, đi giày ra, vui vẻ đi tìm Hoắc Thanh Sơn. Tác giả có chuyện muốn nói. Hoắc Thanh Sơn muốn làm vợ của anh, phải biết nấu ăn, biết ra đồng, dịu dàng hiền lành, chăm sóc mẹ chồng, dạy dỗ em trai em gái, không yếu đuối, không hư vinh, không khinh nghèo thích giàu. Không, Lâm Doanh Doanh, cái gì? Hoắc Thanh Sơn, tùy ý em thích, trước khi gặp em, anh có một rổ điều kiện. Sau khi gặp em chính là điều kiện duy nhất. Cách chương.